Hàng Lâm Chư Thiên, tác giả, Tam Trượng Hồng Trần, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 728, chương 728, có trí khôn ác mộng quái vật. Nàng năm ngón tay mở ra hướng về phía trước lăng không ấn xuống. Trong hư không thủy khí cấp tốc hướng nàng tinh tế ngón tay hội tụ. Tại nàng phía trước ngưng tụ thành một khối bề rộng chừng 1 mét. Cao chừng khoảng 1m50, tựa như pha lê thạch tịnh trong suốt tầng băng. Một tiếng vang trầm tại trong sảnh nổ tung, vặn vẹo quái vật trùng điệp đâm vào tầng băng bên trên. Chỉ có một chỉ giày nhìn như cũng không kiên cố tầng băng ngoài dự liệu một mực ngăn trở vặn vẹo. Quái vật tiến công mà không phá nát, bất quá lực lượng cường đại sinh sinh đem Nhậm Hiểu Doanh đụng trượt lui 2 mét. Mặt đất phong hóa xi măng băng lên, xi măng mảnh vỡ vẩy ra, vặn vẹo quái vật phát ra một tiếng không giống nhân loại quái hống. Sau đầu 7-8 cánh tay thô giống như bạch tuộc xúc tu đột nhiên bắn lên kéo duỗi dài mấy mét. Xúc tu cuối cùng như cúp như hoa mở ra lộ ra một cái mọc đầy răng nhọn rác hút. Từ trên dưới trái phải cắn về phía Nhậm Hiểu Doanh. Nàng chỉ là trong nháy mắt liền làm ra phản ứng, chân vừa đạp nổi bật dáng người hướng về sau bắn ngược hơn 10 mét. Một đầu xông ra nhà máy cửa lớn, vừa mới đứng vững, lại là cảm giác được một giọt nước mát nhỏ xuống tại trên mặt mình. Trời mưa, mặt nàng lộ vui mừng, đưa tay hư vung, quanh thân trên trăm giọt mưa đột nhiên ngưng kết thành băng bay ra đánh trúng vặn vẹo quái vật. Giống như đạn hoặc là mũi tên bắn chúng, phát ra có như thực chất liên tiếp, ba ba, tiếng vang. Nhưng mà, cái này vặn vẹo quái vật thể chất quá mức bền bỉ. Cảm giác không còn là huyết nhục chi khu mà là cao su thân thể. Lại không cái gì yếu hại, dù là nhìn thấy giọt mưa hóa thành băng phiến đánh nhập thể nội. Cái này vặn vẹo quái vật giống như không phải làm bị thương nó đồng dạng. Không bất kỳ phản ứng nào, đối với cái này Nhậm Hiểu Doanh cũng là bất đắc dĩ. Nàng băng xương năng lực khống chế mặc dù lợi hại, nhưng bây giờ thức tỉnh độ không đủ, uy lực không đủ, thuần thục nhất thủ đoạn chỉ là trước kia đã dùng qua băng chùy cùng băng thuẫn. Một công một thủ, cái khác băng xương khống chế đối phó người bình thường hoặc đồng dạng vạn vẹo sinh vật không có vấn đề. Nhưng đối phó với trước mắt loại này năng lượng kháng tính kinh người vặn vẹo quái vật liền có chút phiền phức, không nói làm bị thương, ngay cả giảm tốc đều có chút miễn cưỡng. Nàng có chút buồn bực, ánh mắt chú ý bốn phía muốn tìm Diệp Thần, nhưng ngay cả bóng dáng cũng không thấy. Có chút tức giận khẽ cắn môi đỏ, Diệp Thần, hắn đương nhiên không rời đi, chỉ là giấu đi. Ánh mắt một mực chăm chú nhìn một phương hướng nào đó. Nữ đồng học quẫn cảnh hắn đương nhiên nhìn thấy. Dư quang cũng một mực tại chú ý tới nàng. Chỉ cần người không chết hắn liền sẽ không lý. Hắn hiện tại chủ phải chú ý lực. Vẫn là tại đầu kia chưa lộ diện ác mộng quái vật trên thân. Ngay tại vừa rồi, hắn chỉ bằng mượn siêu cường linh hồn cảm ứng được đầu kia ác mộng quái vật tồn tại. Cho nên cố ý rời đi, dùng Nhậm Hiểu Doanh làm mồi nhử, dẫn dụ cái kia ác mộng quái vật ra. Tuy nói chỉ là dẫn ra một đầu vặn vẹo quái vật, nhưng hắn có thể cảm giác được cái kia ác mộng quái vật ngo ngoe muốn động. Đối ác mộng quái vật tới nói, giác tỉnh giả là tử địch, tại ác mộng lãnh chúa ý chí dưới. Tất cả thẩm thấu nhập thế giới này ác mộng sinh vật mục tiêu thứ nhất liền là giác tỉnh giả. Nếu như một cái tay trói gà không chặt người bình thường cùng giác tỉnh giả đồng thời xuất hiện. Dù là người bình thường ngay tại bên miệng, ác mộng quái vật đều sẽ trước tiên buông xuống bên miệng mỹ thực hướng giác tỉnh giả khởi xướng. Tiến công, tựa như giác tỉnh giả khắp nơi săn giết ác mộng quái vật. Trên thực tế ác mộng quái vật tiến vào thế giới này mục tiêu chủ yếu cũng là săn giết giác tỉnh giả, hoặc là lệnh giác tỉnh giả sa đọa. Nhưng vào lúc này, Chính tại chiến đấu vứt bỏ nhà máy bên cạnh, đột nhiên đi ra một anh tuấn có chút tà dị nam tử trẻ tuổi. Hắn nhìn thấy chính tại chiến đấu Nhậm Hiểu Doanh cùng vặn vẹo quái vật, lập tức hô to: "Mỹ nữ, có cần giúp một tay hay không?" "Muốn, có ngay." Tuấn Mỹ nam tử bước nhanh xông lên trước, quyền thượng bọc lấy một tầng hồng quang đột nhiên nện xuống. Chính hướng Nhậm Hiểu Doanh điên cuồng công kích, vặn vẹo quái vật nhất thời không quan sát bị đánh. Vừa vặn, nhìn như tú khí nắm đấm ẩn chứa lệnh người kinh ngạc lực lượng. Một kích liền đem vặn vẹo quái vật đập bay. Tuấn Mỹ nam tử nhảy lên hơn 10 mét vọt tới vặn vẹo quái vật trước, một cước đem nó đá bay lên, quay đầu hô to: "Mỹ nữ nhanh động." Nói còn chưa dứt lời liền đột nhiên ngừng lại. Nàng nhìn thấy Nhậm Hiểu Doanh không biết lúc nào đã lui ra hơn 30 mét xa. Một mặt mỉm cười nhìn mình, đưa tay làm cái dấu tay xin mời, nói: "Đại ca thật là lợi hại." Tiếp tục, Tuấn Mỹ nam tử sắc mặt lập tức âm trầm xuống, toàn thân tản mát ra khiếp người kỳ dị khí tức. Diệp Thần chắp tay sau lưng từ Nhậm Hiểu Doanh cách đó không xa lấp kín sập một nửa sau tường đi tới. Cảm thụ Tuấn Mỹ nam tử thân bên trên tán phát điên cuồng vặn vẹo phóng xạ lực trường. Tuấn khuôn mặt đẹp đang vặn vẹo lực trường hạ ẩn ẩn có vặn vẹo biến hình xu thế. Chậc chậc chậc, thật thông minh nha, còn lại biến thành soái ca đến câu dẫn mỹ nữ. Ba, Nhậm Hiểu Doanh một bàn tay đánh vào cánh tay hắn bên trên. Gắt giọng: "Cái gì câu dẫn, đừng nói mò." Hắn làm bộ sợ hãi nói: "Cô nương tha mạng, tiểu sinh sai." Hai người lẫn nhau nhạo báng, nhưng lực chú ý một mực tại kia Tuấn Mỹ nam tử trên thân. Chờ mắt nhìn xem lửa giận bộc phát, cuối cùng thân thể đột nhiên bành trướng, khuôn mặt anh Tuấn cùng khỏe đẹp cân đối dáng người trong nháy mắt chia năm xẻ bầy. Không đến 3 giây liền biến thân thành một tôn cao tới hơn 2 mét. Toàn thân mọc ra một tầng giống lân phiến đồng dạng màu vàng lớp biểu bì. Đỉnh đầu một độc giác, cằm mọc ra mười mấy đầu đũa thô không ngừng nhúc nhích xúc tu. Lưng có một cái đuôi, trên sống lưng mọc ra một loạt viên trụ trạc nổi lên. Đỉnh là từng cái rỗng ruột lỗ thủng, từ đó không ngừng phun ra từng tia màu đỏ hơi khói. So sánh bị bóp méo quái vật, cái này ác mộng sinh vật ngược lại càng giống hình người. Đặc biệt là dưới hông có một đầu thô như cánh tay, mọc đầy gập ghềnh chất sừng, nhưng lại giống rắn đồng dạng linh hoạt lắc lư lớn sâu. Để Nhậm Hiểu Doanh khẽ gắt một ngụm, đỏ bừng cả khuôn mặt. Hai người cũng không kỳ quái, ác mộng sinh vật kỳ thật cũng là như nhân loại đồng dạng sinh mệnh có trí tuệ. Chỉ là sinh hoạt tại mộng yểm thế giới như thế vặn vẹo thế giới, cho nên tướng mạo đều không phù hợp nhân loại mỹ quan. Đối mặt ác mộng sinh vật thì tương đương với đối phó đồng dạng sinh mệnh có trí tuệ. Ngoại trừ siêu tuyệt vũ lực, trí tuệ vẫn là rất trọng yếu. Tựa như vừa rồi đầu này ác mộng sinh vật nghĩ dụ hoặc câu dẫn Nhậm Hiểu Doanh đồng dạng, nếu như thành công, nàng có lẽ có thể sẽ sa đọa. Đáng tiếc đụng phải Diệp Thần, dù chỉ là hình chiếu giáng lâm, linh hồn của hắn cũng là thường nhân nghìn lần trở lên, cảm giác vượt qua cái kia ác mộng sinh vật đoán trước. Vừa hiện thân liền bị hắn phát hiện, biến thân hoàn tất ác mộng sinh vật không có cái gì nói nhảm, tráng kiện hữu lực đùi hơi gấp, oanh một tiếng dưới chân nổ tung một cái hố nhỏ. Đá vụn bay tán loạn, một đạo thấy không rõ thân hình cái bóng như đạn pháo đồng dạng hoành xông lại. Nhậm Hiểu Doanh lập tức tiến lên một bước, đang chuẩn bị ngưng tụ băng thuẫn, nhưng bị một cái đại thủ nắm chặt thủ đoạn, ngẩng đầu nhìn đến mới vừa rồi còn là thanh tú diện mục đồng học đã không thấy. Thay vào đó là cả người cao không kém hơn cái kia ác mộng quái vật, cường tráng không tưởng nổi vạm vỡ làm nàng hoa mắt không dám nhìn thẳng cường tráng nam nhân. Hắn giao để ta đến đối phó, ngươi đi đối phó kia tiểu quái. Không biết làm gì, nàng biến phi thường nhu thuận, ừ một tiếng lui lại một bước. Diệp Thần không sai biệt lắm có Nhậm Hiểu Doanh tinh tế vòng eo thô, hai tay khuếch trương, quyển giống như núi nhỏ, cơ bắp vặn vẹo, y phục trên người bị trống ra. Oanh, một tôn hắc ảnh tựa như tia chớp đâm vào bộ ngực hắn. Trống ra quần áo tại chỗ vỡ nát, theo lực lượng kinh khủng va chạm sinh ra khí lãng phóng tới bốn phương tám hướng. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.